Ác mộng của đêm, chương 24, trung tâm thế giới. Góc truyện audio.com. Dịch, Gia Cát Nô, trong nhà tù rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đoán được, gã chọc đầu Quách Hổ Thiền chắc chắn sẽ có va chạm với Lý Thúc Đồng. Cho nên mọi người đang chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ phút này, Quách Hổ Thiền nhìn theo ánh mắt mọi người, tìm đến vị trí của Lý Thúc Đồng. Gã dùng giọng vang dội nói, tôi cũng không cần vòng vo làm gì. Tôi đến đây là để lấy vật cấm kỵ số 5 ấy. Không không, ông nói cho tôi biết nó giấu chỗ nào trong nhà tù này. Tôi đi lấy. Lý Thúc Đồng vỗ vỗ chú mèo to lớn đang nằm trong ngực, ý bảo nó đi ra. Sau đó nở nụ cười thân thiện. Gặp tiền bối thì nên tỏ ra khánh khí một chút mới không bị ăn nhiều thiệt thòi. Quách Hổ Thiền không thèm để ý nói. Ông đưa vật cấm kỵ số 5 ấy. Không không cho tôi. Rất hiển nhiên tôi sẽ khách khí với ông một chút. Lý Thúc Đồng tò mò. Sao bỗng nhiên tổ chức Hắc Đào lại hứng thú với vật cấm kỵ vậy? Nghe giọng điệu của cậu tôi còn tưởng cậu vừa mới gia nhập sở tài phán cấm kỵ nữa cơ chứ. Quách Hổ Thiền từ tốn đi lại gần chỉ cách xa 5 mét đối diện với Lý Thúc Đồng đứng vững vàng nói. Hắc Đào của chúng tôi muốn chống lại những quái vật khổng lồ kia. Tất nhiên không thể bỏ qua một sự trợ giúp nào. Tổ chức kỵ sĩ của ông cùng chúng tôi trăm sông đổ về biển. Chắc hẳn hiểu rõ hoàn cảnh của chúng ta. Lý Thúc Đồng cười nói. Nhưng vì cái gì cậu lại đến nhà tù số 18 tìm đồ vật cấm kỵ? Bên ngoài có lời đồn. Tập đoàn Trần Thị có giao ước cùng với ông. Chỉ cần ông trấn áp được nó, sẽ cho ông cuộc sống tự do ở nhà tù số 18 mà đích thân ông ra tay trấn áp nó. Thì rõ ràng ông biết nó ở nơi đâu rồi. Quách Hổ Thiền nói. Cậu đừng hiểu lầm. Tôi chẳng làm giao dịch gì với Trần Thị cả. Lý Thúc Đồng kiên nhẫn giải thích. Đừng vì những tin đồn lung tung mà đoán mò. Khánh Trần yên lặng lắng nghe. Lần trước, hắn nghe thấy 5 chữ sở tài phán cấm kỵ này cùng từ video hướng dẫn của Hà Tiểu Tiểu. Mà tổ chức sở tài phán cấm kỵ này sinh ra chắc hẳn liên quan đến vật phẩm cấm kỵ. Hắn chợt nhận ra. Đồ vật cấm kỵ Quách Thiên Hồ nhắm tới, cùng vật mình vào đây tìm kiếm khả năng cũng là một. Đây có lẽ chính là khảo nghiệm của việc tranh đoạt cái bóng. Lúc này, Quách Hổ Thiền tiếp tục bước về phía trước thêm bước nữa. Ây, không không năm ở đâu? Lý Thúc Đồng lắc đầu. Tôi biết, nhưng sẽ không nói cho cậu. Vì sao? Quách Hổ Thiền bước thêm nước nữa. Hình xăm vật tổ chê y cánh tay của gã giống như có sự sống. Điên cuồng di chuyển biến ảo. Bịch, một cái. Tất cả mọi người cảm giác được sức mạnh của bước chân này. Khiến cho mặt đất run rẩy. Lý Thúc Đồng cười cười. Chẳng có lý do gì. Chỉ vì tôi rất thích ấy. 005, hơn 3.000 tên tù nhân bắt đầu rối loạn. Tại nhà tù số 18, bọn họ bị đè nén quá lâu. Lúc nào cũng có giám ngục quan sát chỉ nhằm bắt giữ bọn họ. Hiện tại, đám người giống như được tháo gỡ gông cùm. Xiềng xích đang buộc chặt cơ thể mình. Dẫn đến hỗn loạn, chê y mái vòm có 72 khẩu súng Metal Storm. Mà 36 bể đã bắt đầu di chuyển. Đám tù nhân hô lên. Bình thường. Bạo loạn phải tới 30 phút, người máy giám ngục không thể khống chế nổi thì những khẩu Metal Storm mới bắt đầu khởi động. Nhưng lần này không giống, không cho bọn họ bạo loạn thêm một phút nào nữa. Bọn nó bắt đầu khởi động. Lúc này, trung tâm vòng xoáy vẫn là khu vực Lý Thúc Đồng và Quách Hổ Thiền. Chỉ có Khánh Trần không quan tâm đến chuyện này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên những khẩu súng chê y kia. Dựa vào tình trạng hỗn loạn, hắn lùi về sau vài bước, sau đó quay người di chuyển ra một hướng khác. Lúc này, Quách Hổ Thiền bước một bước dài về phía trước, tung ra một nắm đấm. Nắm đấm giống như chuông đồng trong nháy mắt đánh về phía Lý Thúc Đồng. Hành động như sấm sét, những họng súng Metal Storm chuyển động theo. Trong chốc lát, 36 đầu súng lạnh lẽo bắt đầu khạc đạn. Nhà tù đang dồn tất cả hỏa lực tiến hành áp chế đám tù nhân. Đây không phải đạn kim loại, chỉ là đạn cao su. 36 đầu súng Metal Storm đơn giản chỉ phục vụ việc trấn áp. Mà 36 đầu còn lại mới thật sự kèm theo sát khí. Đạn cao su như mưa đổ xuống đại sảnh. Đám tù nhân bị bắn nằm rạp xuống như ngã ngựa. Cú đấm của Quách Hổ Thiên phát ra tiếng gió như sấm. Trong nhà tù số 18, rồng tố đan xen nhau. Thế nhưng chỉ một cái chớp mắt, nắm đấm kia bỗng dừng lại. Lý Thúc Đồng chỉ cười nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt là có thể đỡ được thế công của cú đấm kia. Lý Thúc Đồng đứng trước mặt Quách Hổ Thiên không hề nhúc nhích. Vững tựa Thương Sơn, lão quay đầu lại muốn xem Khánh Trần có sao không. Dù sao, người trẻ tuổi này không giống bọn họ. Cậu ta chỉ là người bình thường. Nhưng, Lý Thúc Đồng bỗng nhiên ngẩn người ra. Bởi vì sau lưng lão, cách đó tầm 2 mét, chính là chỗ gần với bàn ăn mình vẫn thường ngồi. Cái nơi mà lão yên lặng nghiên cứu từng thế cờ tàn. 36 đầu súng Metal Storm được sử dụng để trấn áp đám tù nhân bạo động. Đường đạn dày, đàn sen lẫn nhau. Thế mà, Khánh Trần có thể ngồi ở một nơi là góc chết của tất cả đường đạn. Là góc chết duy nhất trong nhà tù số 18, mưa đạn xối xả. Nhưng một giọt cũng không cách nào đụng vào người thiếu niên. Giống như người thiếu niên kia mới là trung tâm của thế giới. Loạt đạn đen kịt đến từ những khẩu súng chê y mái vòm. Dần dần ngừng lại, trừ Khánh Trần, Diệp Vãn, Quách Hổ Thiên, Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Tiếu. Tất cả những tù nhân đều đau khổ nằm rạp chê y mặt đất. Toàn thân mọi người đau nhức. Có ít người nằm xuống chậm bị súng Metal Storm bắt cho dập hết mặt mũi. So sánh với sự chật vật của đám người này, Khánh Trần lại bình yên ngồi trước bàn ăn. Thật sự giống như tiên nhất thoát ly khỏi thế giới phàm tục. Không rõ tại sao, Lý Thúc Đồng chỉ mới biết người thiếu niên này có mấy ngày. Nhưng càng nhìn càng thấy thích, năng lực cùng tâm tình cậu ta. Những người cùng trang lứa không thể so sánh được. Đây là người mà Khánh Thị muốn tuyển làm cái bóng à, còn bên mình. Tới khi nào mới có thể tìm được một người thế này kế thừa? Nghĩ tới đây, lão dùng bàn tay đẩy nắm đấm của Quách Hổ Thiền ra xa. Hành động trông có vẻ tùy ý, nhưng Quách Hổ Thiền lại lụi về phía sau những 5-6 mét mới dần dần ổn định thân thể được. Quách Hổ Thiền không hề liều lĩnh, mà ngay lập tức ngồi xuống xếp bằng, điều chỉnh lại hô hấp. Từ khi trận chiến bắt đầu, gã chỉ làm cho bộ quần áo luyện công chê y người đối phương lung lay mấy cái mà thôi. Từ trước đến nay, gã luôn nghe người ta đồn rằng Lý Thúc Đồng có thể được mệnh danh là bán thần đương thời. Nhưng lão này thành danh đã là thời kỳ rất lâu rồi. Lâu đến mức loại cao thủ trẻ tuổi như Quách Hổ Thiền còn chưa được tận mắt nhìn thấy. Lần này, tổ chức Hắc Đào để gã tới nhà tù số 18 mục đích là tìm vật cấm kỵ ấy. 005, đồng thời kiểm tra xem thực lực Lý Thúc Đồng đã đến mức nào rồi. Hiện tại, Quách Hổ Thiền đã hiểu. Mình và Lý Thúc Đồng chênh lệch, vẫn như một vực sâu. Lý Thúc Đồng rời ánh mắt khỏi người Khánh Trần. Lão nhìn về phía Quách Hổ Thiên cười nói. Còn đánh nữa không? Hình xăm vật tổ toàn thân gã đàn ông đầu chọc đã yên lặng trở lại. Gã ồm ồm nói. Không đánh, không đánh, đánh không lại còn đánh cái gì nữa. Yên tâm, dù cho ông không nói, tôi cũng nhất định tìm được vật cấm kỵ ấy. 005, Khánh Trần thấy tên chọc này có chút ý tứ. Rõ ràng, vừa rồi còn muốn đánh sống đánh chết, mà bây giờ nhận mình sợ. Tên này cũng thuộc loại người chín chắn. Nếu như dùng nắm đấm không lại thì quay trở lại bộ dạng lưu manh. Thái độ trước sau thay đổi có vẻ lớn. Nhưng Quách Hổ Thiền suy nghĩ. Lý Thúc Đồng chắc chắn biết vật cấm kỵ ở đâu. Vậy gã quyết định đi theo đối phương. Chẳng may đối phương buột miệng nói ra thì sao? Không sao, cứ từ từ mà tìm. Lý Thúc Đồng không thèm để ý, nhẹ nhàng gật đầu. Lão không thèm để ý Quách Hổ Thiền nữa, mà đi đến chỗ Khánh Trần, ngồi xuống phía đối diện. Vị trí này tính toán ra sao? Khánh Trần lắc đầu, khả năng tính toán của tôi dù cho hơn xa người thường, nhưng hiện tại cũng không thể tính được nhiều đường đạn như vậy. Chỉ tính áng chừng, Lý Thúc Đồng lắc đầu. Đoán đại khái không cách nào giúp cậu chuẩn xác tìm tới vị trí này được. Thời gian quá ngắn cho nên tôi chỉ để ý đến 4 khu vực. Mà một trong số đó có một chỗ ngài hay ngồi nên chọn luôn chỗ đó. Chẳng để ý đến những chỗ còn lại nữa. Khánh Trần bình tĩnh trả lời. Khánh Trần ngồi chỗ này là đánh cược, nhưng hắn lại cược thành công. Loại này căn cứ vào xác suất kèm theo phán đoán bản thân. Cách làm này từ trước đến nay hắn làm rất tốt. Cách chương.